NT phần số 1 chương 76, bắt lấy, góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua, nhiệt độ trên Internet đã giảm hơn nửa, giống như tất cả mọi người ngủ một giấc dậy rồi đột nhiên bình tĩnh lý trí. Quyết định chờ thông báo của lực lượng cảnh sát rồi mới tính tiếp, nhưng người tinh mắt thì có thể nhìn ra, không phải cư dân mạng trở nên lý trí. Mà là có người điên cuồng xóa hot search, chuyện xảy ra quá mức đột ngột, bên Kỷ Dật Văn cũng bị đánh cho không kịp trở tay, nói thực ra. Lần mở livestream này không liên quan gì mấy tới Kỷ Dật Văn, nhưng lão ta mắc bệnh đa nghi thời kỳ cuối. Phải khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay thì mới an tâm, Ngu Thành Hà lợi dụng chính điểm này của lão. Lão ta bây giờ còn chưa thể nắm hết thế cuộc vào tay, nên liều mạng không muốn tình thế lan rộng hơn, càng như thế. Ngu Thành Hà lại càng muốn mở phát sóng trực tiếp, người đại diện của Đồng Mặc đã đuổi tới đoàn phim. Một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh hắn ta, khiến Đồng Mặc không có cơ hội thương lượng gì với bọn Ngu Thành Hà nữa. Mà Ngu Thành Hà đã được Đồng Mặc mật báo, chắc chắn đã khiến Kỷ Dật Văn cảnh giác, lão ta lòng dạ độc ác. Nói không chừng sẽ tìm cách gây bất lợi cho Đồng Mặc. Hôm qua Đồng Mặc mặc kệ sóng gió mở livestream. Cũng đồng nghĩa với việc bại lộ bản thân trước tầm mắt công chúng, trong khoảng thời gian ngắn hạn, mọi người sẽ vô cùng quan tâm chú ý tới hắn ta. Nếu hắn ta có chuyện gì, netizen chắc chắn sẽ không để yên, cho nên, dù Kỷ Dật Văn có âm mưu gì, không tới bước đường cùng thì lão sẽ không thật sự xuống tay với Đồng Mặc. Trưa hôm nay lúc kết thúc công việc, Ngu Thành Hà cũng mở livestream. Hôm qua tôi thấy có fan bảo chỉ có thể nhìn thấy tôi trong kênh livestream của người khác, nghe tội nghiệp quá, nên hôm nay tôi mở livestream cho các bạn. Các bạn nhìn cho đã đi, lý do đàng hoàng phết nhưng đến fan cũng không thèm tin, tính cách Ngu Thành Hà vốn chẳng thích livestream. Vậy mà cứ nhè ngay thời điểm nhạy cảm này để mở like, chắc chắn là có mục đích gì đó, có fan còn bình luận, ngư ngư, em cầu xin anh. Tụi mình đừng chơi với kẻ xấu được không, bọn họ không biết chuyện chơi với kẻ xấu này chính là do Ngu Thành Hà khuấy lên cho đục nước. Ngu Thành Hà thật sự có vẻ như chán quá nên mới mở like, giới thiệu cho mọi người hộp cơm trong đoàn phim là thế nào, nói vài chuyện lý thú lúc đóng phim. Sau đó ống kính vô ý quét qua Châu Hàn, có fan mắt sắc nói, ý, đây không phải là lão sư biên kịch ngày hôm qua sao? Có fan thì nhớ Châu Hàn là trợ lý của Ngu Thành Hà, cãi lại trên đạn mạc, trước kia là trợ lý, bây giờ là lão sư biên kịch. Khóe miệng Ngu Thành Hà nở nụ cười, cách điện thoại nhìn về phía Châu Hàn, Châu lão sư rất có tài năng, sức tưởng tượng cũng rất ghê gớm. Làm trợ lý cho tôi thì rất phí, không phải do tôi giới thiệu đâu, là Mai lão sư giới thiệu, Châu lão sư được nhiều người thích lắm. Chưa thấy ai nói cậu ấy không tốt bao giờ, Ngu Thành Hà cứ vậy mà thổi dám cầu vồng suốt nửa tiếng với cái điện thoại. Fan người nào người nấy bắt đầu nghi ngờ, sao cứ khen Châu lão sư quài dậy, tôi nghe được mùi gì kỳ lạ lắm à nha, Ngu Thành Hà xoa xoa mũi. Vậy thôi không khen Châu lão sư nữa, tôi xoay một vòng cho các bạn tìm, đổi người khen, ống kính của anh quét một vòng, vừa khéo quét trúng Đồng Mặc. Đồng Mặc đang đi theo phía sau người đại diện của mình một tấc không rời, hôm qua sau khi nhìn thấy Ngu Thành Hà trong kênh livestream của Đồng Mặc. Hôm nay fan của Đồng Mặc cũng học khôn, thấy Ngu Thành Hà mở like thì chạy tới lót dép hóng, không ngờ thật sự có thể thấy Đồng Mặc. Bình luận lập tức bùng nổ, Đồng lão sư cũng tới chào hỏi mọi người cái đi, Ngu Thành Hà cười nói, cứ thế náo loạn hơn một tiếng. Ngu Thành Hà mới tắt livestream, lần thứ hai đưa mình lên top hot search, hôm nay anh không hề nhắc gì tới Ninh Hàng Phong. Nhưng dưới phần bình luận không thể thiếu cư dân mạng ngồi bà tám, có rất nhiều cư dân mạng phát hiện mình bị xóa post, xóa bình luận. Cảm thấy sau việc này chắc chắn có chuyện gì đó, biểu thị nhất định sẽ theo dõi vụ việc tới cùng. Văn hóa mạng thời bây giờ không còn giống như hồi trước, dù có xóa bình luận, bản thân cư dân mạng vẫn tự mình nhớ lấy. Càng trấn áp thì càng bật dậy, không có ai có thể một tay che cả trời Internet, hơn nữa, Ngu Thành Hà đã lâu không livestream. Tự dưng mở like lúc này có thể là để động viên fan, mà bản thân hành động đó đã nói lên vụ việc lần này không đơn giản, vì thế. Ninh Hàng Phong và Lộ Dư Phi lại lần nữa bị kéo lên đỉnh hot search, độ hot của lần này kéo dài tới ngày thứ ba, ai ai cũng đang ngóng. Xem hôm nay là Ngu Thành Hà hay Đồng Mặc mở like, nhưng màn kịch của hôm nay lại có sự thay đổi, ai cũng không mở like. Mà thay vào đó là Linh Linh lúc đang được phỏng vấn, bị hỏi đến chuyện liên quan tới Ninh Hàng Phong, cô trả lời, tôi chưa từng tiếp xúc với Ninh Lão Sư. Không hiểu rõ nhân phẩm của anh ta, nên không thể nói được, nhưng tôi biết giới giải trí quả thật có những kẻ mặt người dạ thú. Bề ngoài là đại lão chính trực lương thiện, thực ra trong xương xấu tới nỗi mưng mủ, tôi hy vọng loại người như vậy bị bắt bỏ tù sớm. 2 năm qua tính khí Linh Linh ngày càng quái lạ, chuyện này cư dân mạng đều biết, chuyện gì cô cũng dám nói, nhưng nói lời như vậy quả thật có hơi to gan. Lời của cô ta vừa nói ra khỏi miệng, phóng viên ai nấy đều sợ hãi, liều mạng hỏi cô ta đang nói tới ai, nhưng Linh Linh từ chối nói thêm. Phỏng vấn là phát sóng trực tiếp, cư dân mạng lập tức xôn xao hết cả lên, Linh Linh không mấy nổi tiếng. Gần như tất cả mọi người đều đang mắng cô bù phêm, tạo drama để loè thiên hạ, sau khi về tới nhà, Linh Linh liền post một bài blog. Trong tay tôi có chứng cứ, không phải nói bậy bạ, đại lão tên 3 chữ, tôi chờ một ngày ngài lật thuyền, blog này vừa được đăng lên. Người mắng cô lại càng nhiều, nếu thật sự có chứng cứ thì sao không báo cảnh sát đi, nhưng có một phần cư dân mạng bắt đầu cảm thấy. Có lẽ cô không phải đang nói bậy nói bạ, mà là quả thật có việc này, sau đó, bọn họ căn cứ vào đại lão tên 3 chữ mà Linh Linh nói, đoán là Lộ Dư Phi. Vì Linh Linh từng hợp tác cùng ông, còn Ngu Thành Hà có vẻ như đang đứng về phía Lộ Dư Phi. Thế nên liền có người cho rằng đại lão tên 3 chữ là đang nói tới Ngu Thành Hà, bởi vì chữ đại lão bị đánh ngoặc kép. Ngu Thành Hà tuy nổi tiếng nhưng chỉ mới ra mắt có 2 năm, còn chưa được tính là đại lão, thuận theo lối suy nghĩ này. Phàm là tên có 3 chữ trong giới giải trí, đều bị lật lên hết, dư luận hoàn toàn mất khống chế. Tối hôm đó, nơi Linh Linh ở bị trộm đột nhập. Nghe đầu cảnh sát đã phát hiện ra chứng cứ quan trọng tại hiện trường, ngày thứ tư, Lộ Dư Phi bị đưa tới cục cảnh sát thẩm vấn. Trên Internet bắt đầu xuất hiện lượng lớn topic bêu diếu Lộ Dư Phi, Ngu Thành Hà cũng tiện thể trúng đạn. Có người post một bài Weibo dài thòng nói quan hệ của Ngu Thành Hà cùng Lộ Dư Phi không bình thường. Còn đăng ảnh Ngu Thành Hà khi còn bé đứng chung với Lộ Dư Phi, trong hình, Ngu Thành Hà có một đôi mắt màu xanh băng, Weibo vừa được đăng lên. Fan Ngu Thành Hà liền bùng nổ, Ngu Thành Hà quả thật nổi lên nhờ bộ phim của Lộ Dư Phi, cội nguồn quan hệ của 2 người không thể nói rõ được. Trên Internet tin tức gì cũng có, cái gì cũng nói được, người trong cuộc lại không lên tiếng trả lời, khiến fan hoảng hốt không thôi, buổi tối hôm đó. Ngu Thành Hà cũng đi tới cục thành phố, tin tức vừa truyền ra, Weibo trực tiếp đóng băng do quá tải, sáng sớm hôm sau. Các fan lo sợ thức trắng đêm chưa ngủ nhận được tin tức từ bộ ngành cảnh sát. Nghi phạm kỷ giật văn sáng sớm nay đã chính thức bị bắt với hơn 10 tội danh và hiềm nghi dâm loạn nhi đồng, cú lội ngược dòng này đến quá nhanh. Đến mức đám netizen kinh hãi rớt hết cả muỗng ăn dưa, Weibo lại tiếp tục bị quá tải, tuy còn chưa có phán quyết cuối cùng, nhưng chứng cứ xác thực. Có cát tân ra tay, thêm nữa toàn bộ cư dân mạng đều đã biết kỷ giật văn không còn cơ hội đi ra ngoài nữa, Ngu Thành Hà đi ra khỏi cục cảnh sát. Lập tức mở một buổi họp báo, công bố đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả chuyện khi anh còn bé, đồng thời biểu thị sẽ theo vụ án này tới cùng. Trong giới thực ra không có bí mật nào là tuyệt đối, chuyện của kỷ giật văn vẫn có vài người biết, bây giờ lão ta xảy ra chuyện. Liền có không ít người tới đạp thêm một cú, Internet náo nhiệt không chịu được, tất cả những thứ đó Ngu Thành Hà không có thời gian đi để ý. Việc này bề ngoài nhìn có vẻ đột ngột, nhưng trên thực tế anh cũng đã chuẩn bị rất lâu, bảo vệ Chu Quyên Quyên, đi điều tra người bị hại. Thu thập chứng cứ, kỷ giật văn không phải người bình thường, bản thân anh thật ra không hề nắm chắc, hiện tại, bụi bặm đã lắng xuống. Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, người khác nói thế nào anh không quan tâm, ngủ một lúc đi, Châu Hàn vùi vào bên người Ngu Thành Hà, vỗ nhẹ lên cánh tay anh. Ngô Thành Hà đưa tay kéo người vào trong lồng ngực, nhắm mắt lại đi ngủ. Lúc đến đoàn phim, Ngô Thành Hà xuống xe, vẫn cứ ôm lấy Châu Hàn giãy ra. Nhưng không thể thoát được, cả đoàn đều đang nhìn chằm chằm về phía bên này, cậu không dám giãy giụa mạnh, tiểu lộ đạo. Cánh tay Ngô Thành Hà vẫn cứ khoát lên bả vai Châu Hàn, cho tôi nghỉ nửa ngày nhé, ngày mai tôi làm thêm giờ cũng được, chứ hôm nay mệt quá. Đi về nghỉ ngơi đi, Lộ Nam vung vung tay, nói với những người khác, có gì đẹp đâu mà nhìn, quay lại làm việc. Hai người bình tĩnh giống như Ngô Thành Hà chỉ đi ra ngoài ăn bữa cơm, Châu Hàn cùng Ngô Thành Hà đi về khách sạn. Vẫn cảm thấy sau lưng như có ánh mắt đuổi theo, anh điên rồi hả, Châu Hàn ấn thang máy, check cứ, giờ ai cũng thấy hết rồi, Ngô Thành Hà dựa vào một bên. Thấy thì sao, Châu Hàn sững sờ, đoàn phim nhiều người như thế, anh có thể đảm bảo không ai nói ra ngoài sao, lỡ bị đưa ra ngoài ánh sáng thì làm sao đây? Làm sao đây, Ngô Thành Hà hỏi ngược một câu, em sợ sao, em thì có gì mà sợ, thang máy đến nơi, Châu Hàn đi ra ngoài trước, em cũng đâu phải là ngôi sao. Nhưng mà anh cũng không sợ, Ngô Thành Hà kéo Châu Hàn vào trong phòng của mình, ngay cả chuyện khi còn bé mà anh còn dám công khai ra ngoài. Còn chuyện gì anh không dám, trái tim Châu Hàn nhảy loạn, anh có ý gì, Ngô Thành Hà vây nhốt Châu Hàn trong góc tường, em cảm thấy anh có ý gì. Anh không chờ Châu Hàn trả lời, cúi đầu dùng chóp mũi chọc chọc vào phần da trơn bóng bên gáy Châu Hàn, thấp giọng nói. Anh muốn hẹn hò với em quang minh chính đại, cái loại mà muốn nắm tay thì nắm tay, muốn hôn môi thì hôn môi, muốn ngủ một phòng thì ngủ một phòng. Em hiểu chưa, Châu Hàn nhột đến co rúm lại một chút, theo bản năng gật đầu, Ngô Thành Hà dán sát vào bên tai cậu, vậy em có nguyện ý không, nguyện ý. Châu Hàn nhìn mắt xanh hơi đỏ lên của anh, không chút do dự nào, lúc công bố tại buổi họp báo, Ngô Thành Hà đã gỡ cặp kính áp trong màu đen của anh xuống. Từ nay về sau, chỉ cần không đóng phim, anh sẽ không cần mang kính áp tròng nữa, Ngô Thành Hà cúi đầu hôn môi Châu Hàn, hôn rất mãnh liệt. Châu Hàn có hơi hoảng loạn, anh mấy ngày liên tục không ngủ rồi, hay nghỉ ngơi trước đi, đúng là anh đã mấy ngày không ngủ rồi. Nhưng bây giờ anh ngủ không được, Ngô Thành Hà mang ẩn ý trả lời, em ngủ cùng với anh, ha, giọng nói của anh khàn khàn. Châu Hàn nghe ra ý của chữ ngủ cùng hôm nay không giống như bình thường, đầu ngón tay cậu co co lên, được nhưng mà em chưa có chuẩn bị gì hết. Không cần em chuẩn bị, Ngô Thành Hà lại cười nói, sau đó hôn lên bờ môi Châu Hàn, mang người về phía phòng tắm, cách chương.